Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietblog.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây có để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Bạn đang nghe Blog Radio số 42. Các bạn thân mến, cái tên Hà Linh Ngọc chắc hẳn đã rất quen với thính giả của chương trình Blog Radio và bạn đọc Blog Việt qua những chuyện ngắn nhiều trăn trở về tình yêu và hạnh phúc. Là chuyện ngắn Anh Còn Nợ Em Một Lời Hứa, Đồng Hồ Điểm 12 Tiếng Và Trái Tim Em Vỡ Òa, chuyện ngắn Men Say Sự Tình, chuyện ngắn Nếu Một Ngày Tôi Phải Xa Hà Nội, chuyện ngắn anh đi và em lại đợi. Hôm nay tác giả Hà Linh Ngọc gửi tới Blog Radio những dòng tâm sự mang nặng ưu tư về tình yêu, sự lựa chọn của chính mình. Mời các bạn lắng nghe. Khi em buồn, hãy đến gõ cửa trái tim anh sẽ ra mở. Khi em rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng, hãy đưa tay đây, anh sẽ kéo em lên. Và khi em đau khổ nhất, hãy gọi tên và hãy về đây bên anh. Em đang có tất cả mọi cảm giác buồn, đau, tuyệt vọng, nhưng em không thể gọi anh, không thể chạy đến bên anh. Dù em biết lúc nào anh cũng đợi và mong em đến, dẫu em đang hạnh phúc hay khổ đau. Anh kém tuổi, nhưng em vẫn gọi anh là anh, bởi anh luôn biết xóa mọi ranh giới về tuổi tác. Và còn vì một điều nữa, ở bên anh, lúc nào em cũng thấy mình nhỏ bé, ngốc dại và được chở che. Em vui khi có lần anh nói anh muốn cưới em làm vợ, nhưng em không thể, không thể anh ạ. Ngày trước em vẫn thường nghe mẹ hát những câu thế này: trai tân lấy gái nạ dòng, như nước mắm cấy chấm lòng lợn tiêu. Em chợt nhận ra anh còn quá trẻ và còn cả một tương lai ở phía trước. Em thì đã hơn một lần lỡ giờ. Dẫu em biết em vẫn còn đẹp như rất nhiều cô thiếu nữ ở trên đời này và hoàn toàn tương xứng khi sống đôi cùng anh về hình thức, nhưng muộn rồi anh ạ, muộn mất rồi. Em đang chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Có lần ngồi cà phê ngắm hồ Gươm cùng anh, em đã nói với anh rằng em sắp đi ra, và nếu đi em sẽ nhớ lắm một người. Em thấy mình đã nợ người ấy rất nhiều, và em biết nếu đi em sẽ mang theo ánh mắt người ấy, ánh mắt đầy thương yêu, và đọng sâu trong đó là cả một nỗi buồn mỗi khi người ấy nhìn em. Người ấy là anh, là anh đấy thương mến ạ. Anh là người thông minh và anh biết cả từng suy nghĩ nơi em. Em có nói em muốn yêu và lấy một người nào khi em khóc người ta biết em khóc, khi em cười người ta biết em cười, nhưng em lại không thể yêu, không thể lấy anh. Giữa chúng ta là cả một khoảng cách mà cả hai đã càng cố lấp cũng chẳng bao giờ đầy. Đó là tuổi tác, là hoàn cảnh, và một lý do nữa: con tàu chở cuộc đời em sắp chuyển bánh đến một sân ga khác. Ở đó đang có một người đợi em và sẽ đưa em đi đến một nơi thật xa, thật xa. Anh đến muộn rồi. Anh nói: nếu em đi đâu, dù xa đến mấy, anh sẽ chạy đến trước đó để mang em về với anh. Đừng anh nhé, em đã quyết định, chúng ta không thể đi trên cùng một con đường. Thời gian đã lệch mất rồi. Cả em và anh hãy dành cho nhau một góc nhỏ, thật nhỏ thôi trong tim mỗi người, để nhớ và để thấy cuộc đời này còn có những tấm lòng đáng trân trọng biết bao. Em không muốn làm tổn thương anh, chàng trai à. Anh còn trẻ lắm và còn đầy mơ ước. Đừng nhìn em như thế, đừng nhớ em như thế, đừng khổ vì em như thế. Em sẽ thấy mình có lỗi lắm đây anh. Và em biết, em lại nợ anh một lời hứa. Các bạn vừa nghe tâm sự Em Còn Nợ Anh gửi từ email của bạn Hà Linh Ngọc ở địa chỉ ha.linhngoc@yahoo.com.vn. Về tác giả blog Hà Linh Ngọc, đứng dậy sau khi ngã, nỗi buồn nào cũng sẽ qua. Để kết thúc chương trình Blog Radio số 42, mời các bạn nghe bài hát Cầu Vồng Đêm Mưa của nhạc sĩ Đỗ Bảo được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà. Những điều muốn sẻ chia mời các bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc, chiết sinh, cả quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Anh là như thế, em là như thế. Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm không về sớm.